khoanh vùng cả một khu vực rộng, nhưng mà bọn mình bây giờ cũng vẫn hạn chế đi ra ngoài. Và các hàng quán thì thực ra mọi người cũng hạn chế đi ra ngoài đường lắm, cũng không ăn uống nhiều như mọi khi đâu. Chào Sát Huỳnh nhé. Mình thì từ hôm giãn cách bây giờ cũng vẫn không đi đâu cả, mà chỉ chủ yếu là đi làm xong rồi về nhà luôn. Thỉnh thoảng có cái gì mà thiếu quá thì chỉ vội vàng chạy ra một cái chỗ gần nhà nhất để mua, cũng chưa dám gặp bạn bè hay là đi tham gia các cái nơi tụ tập ăn uống gì cả. Mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe và hạn chế đi đến chỗ đông người thôi. Vì thực ra khi mình được tiêm 2 mũi rồi thì vẫn có nguy cơ mắc lại, chứ không phải là nó hoàn toàn có thể giúp cho mình thoát được đâu. Chào Võ Thanh Ngân, Công Đồng nhé. Và bây giờ mời mọi người cùng nghe chuyện. Lát nữa thì mình sẽ đọc truyện cầu ma luôn. Dạo này thì mình cũng khá là bận vì mình nhận một cái dự án mới. Phim thì thường xuyên là người ta ép mình phải đọc liên tục, nên thỉnh thoảng sẽ có những hôm mình không thể đọc truyện cầu ma liên tục được. Mong là các bạn thông cảm. Bởi vì cái việc mình duy trì như này, nó vẫn không thể nào mà ổn định về kinh tế cho mình được. Mà cái công việc của mình thì vẫn phải ưu tiên hơn. Mong là các bạn thông cảm. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vạn Thư Cao đã uống canh giải rượu, lúc này thất tha thất thểu đi tới, mờ mịt mà nhìn Nhị Miêu cùng Pháp Đàn. Tỉnh rồi sao? Nhị Miêu lúc này lạnh nhạt hỏi. Đúng vậy, bị buồn đi tiểu nên đã tỉnh dậy. Vạn Thư Cao gật đầu, ở bên người Vương Hạo Lam ngồi xuống hỏi. Nhị Miêu ca, nhiều oán linh như vậy đều chạy đi đâu mất rồi? Nhị Miêu chỉ người giấy trước mặt nói. Không phải đều ở đây rồi sao? Tổng cộng chỉ có 8 hồn phách, bị tách ra thành vô số oán linh mà thôi. Nhị Miêu ca, vì sao 8 hồn phách phân hủy thành nhiều oán linh như vậy chứ? Vương Hạo Lam cũng khó hiểu hỏi. Nhị Miêu cười đáp. Chờ tôi thẩm quỷ xong là sẽ biết ngay. Trước tiên, cậu ở một bên lắng nghe đi đã. Vương Hạo Lam cùng Vạn Thư Cao cùng nhau gật đầu, an an tĩnh tĩnh mà ngồi một bên. Nhị Miêu hỏa táng một đạo bùa giấy, một đạo quỷ ảnh từ ngọn lửa phiêu ra. Quỷ ảnh nhìn thấy nhiều người ở chỗ này như vậy, sửng sốt, lúc sau liền muốn bỏ chạy. Nhưng Nhị Miêu đã sớm bay ra một đạo áp quỷ phù, đem hắn định lại. Đây là một nam quỷ, mặc áo dài, tế da bạch diện, sau đầu bím tóc tết dài, là một người đời nhà Thanh. Ngươi là ai? Vì sao chết ở đập chứa nước Tam Đường? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Tôi... Quỷ ảnh kia tựa hồ không hiểu, mình sao thân lại ở nơi đây, mờ mịt mà nhìn bốn phía. Đây là đâu? Vì sao tôi lại ở chỗ này? Nhị Miêu trợn trắng mắt nói, người đã chết rất nhiều năm, hồn phách bị hóa giải, vẫn luôn bị vây ở đập chứa nước Tam Đường. Hôm nay ta đem ngươi bắt ra đây. Rất nhiều năm rồi sao? Quỷ ảnh mờ mịt không hiểu, lẩm bẩm tự nói. Đáng thương cho tên này, đã chết, vẫn luôn ngốc ở bên trong đập chứa nước, chưa từng đi ra ngoài. Hiện tại, hồn phách trở về mặt đất, tựa như là một cổ nhân xuyên không mà đến, đối với mọi thứ, đều cảm thấy khó hiểu. Nói đi! Sinh năm nào, chết năm nào, vì sao chết? Nhị Miêu không kiên nhẫn trợn mắt nói. Sau một lúc lâu, quỷ ảnh tựa hồ khôi phục được ký ức mới nói. Tôi tên là Phí Chấn Cương, là người hầu của Ung Thân Vương. Ung Thân Vương? Nhị Miêu cau mày, chặn miệng tên này hỏi. Người nói là Ung Thân Vương, chính là... Ung Chính, Hoàng đế giận chân triều Đại Thanh sao? Hoàng đế Ung Chính, Đại Thanh? Phí Chấn Cương ngẩn ngơ, theo sau lẩm bẩm nói. Là ông ấy, Ung Thân Vương, chính là Ái Tân Giác La giận chân. Không nghĩ tới, ông ấy cuối cùng quả nhiên làm hoàng đế. Đúng rồi, Ung Thân Vương, à không không, là hoàng thượng hiện tại ở đâu? Nhị Miêu thở dài một hơi, cùng với Phí Chấn Cương nói chuyện sẽ rất tốn sức. Ung Thân Vương đã chết 280 năm rồi, hiện tại cũng không còn là Đại Thanh, triều đại đã thay đổi, lão huynh. Vương Hạo Lam đáp. Phí Chấn Cương vừa chấn động, theo sau lại là một trận mê hồ, lẩm bẩm tự nói. Nói tiếp đề tài vừa rồi, người đã chết như thế nào? Nhị Miêu lúc này quát. Năm đó, bởi vì một cọc Hoành Tôn đánh cháo án, tôi cùng mấy ma ma và hầu nữ khác bị diệt khẩu. Về sau, hồn phách bị phong ấn trong cơ thể, thi thể bị nhét vào trong sọt cá, ném ở đập chứa nước Tam Đường. Nhịn Miêu nhíu mày hỏi, Hoàng Tôn đánh cháo án, đây là chuyện gì? Phí Chấn Cương nhìn bốn phía, mặt lộ ra nhút nhát, tựa hồ không dám nói. Tiếng bước chân vang dội, là Phong lão nhân đi xem con trai đã đi tới, xem Nhị Miêu thẩm vấn. Hiện tại, Triều Đại Thanh cũng đã mất, người dân chúng ta làm chủ, muốn nói gì thì nói, sẽ không bị hạch tội nữa, cứ nói đi. Vương Hạo Lam nói, đánh cháo án, chính là năm đó, con trai thứ tư của Ung Thân Vương, không phải huyết thống hoàng gia, là con trai của một hán quan viên. Phí Chấn Cương lúc này mới ấp úng nói, vậy sao? Quả nhiên Hoàng đế Càn Long không phải huyết thống Ái Tân Giác La. Nhị Miêu cùng Vương Hạo Lam hai mắt nhìn nhau. Tứ đệ tử vua Khang Hy chính là Hoàng Lịch, sau lên làm Hoàng đế Càn Long. Ở trong tiểu thuyết Võ Hiệp, Kim Lão Tiên Sinh đã từng công bố một đoạn bí sử này. Cũng nói Càn Long vốn là con trai của Trần Các Lão, Trần Giạc, Trần Gia Lạc ca ca. Sau lại bị Ung Thân Vương lấy cớ muốn gặp con trai rồi tiến hành đánh cháo. Trần Các Lão ôm con trai vào phủ Ung Thân Vương, thế nhưng khi ôm ra lại là một bé gái. Trần Các Lão đành phải ngậm bồ hòn, cũng không dám nói chuyện, đành phải đem con của mình đưa cho Ung Thân Vương. Nhưng Vương Hạo Lam xem trên TV thì đều cho rằng đây là một đoạn giã sử bịa đặt, lại không nghĩ tới đây chính là sự thật. Người nói Ái Tân Giác La Hoàng Lịch là con trai của Hải Ninh Trần Các Lão Trần Thế Quan sao? Vương Hạo Lam hỏi. Phí Chấn Cương trợn mắt há hốc mồm nói. Các người làm sao mà biết được? Chuyện này lúc ấy đã bị giấu chặt. Người biết đến, phần lớn đều đã bị diệt khẩu. Vừa rồi Phí Chấn Cương chỉ nói là hán quan viên, nhưng chưa nói đến quan viên đó họ là gì, tên là gì. Vương Hạo Lam một ngụm nói ra Hải Ninh Trần Các Lão, tự nhiên là làm Phí Chấn Cương chấn động. Chuyện này hiện tại thiên hạ đều biết hết, người cả thế giới này đều biết. Nhị Miêu thở dài nói. Trên TV hàng ngày đều nói tới chuyện xưa. Người nói xem, còn có ai mà không biết chứ? Phí Chấn Cương vừa há miệng hỏi. TV là cái gì vậy? Nhị Miêu cũng ngán ngẩm, một chiếc bùa giấy thu Phí Chấn Cương lại. Nếu như chờ hắn đem chuyện nói cho rõ ràng, đoán chừng phải mất tới sáng, nên dứt khoát là đổi tới một tên quỷ khác. Nhị Miêu thả ra quỷ hồn người giấy thứ hai. Chỉ thấy quỷ ảnh phiêu động, một nữ quỷ tuổi trẻ đứng ở trước người. Nữ quỷ này cắt tóc ngạ, cắt mái bằng ngang trán, cả người không mặc quần áo. Đúng là mỹ nhân ngư ở đập chứa nước kia. Không mặc quần áo còn ra cái thể thống gì nữa? Biến hóa ra bổn tướng sinh thời của ngươi. Nhị Miêu quát. Nữ quỷ âm lãnh mà nhìn Nhị Miêu nói. Không có quần áo, thời điểm chết đã như vậy rồi. Còn có oán khí lớn như vậy sao? Nhị Miêu cũng không có biện pháp, liền bay ra một chương bùa giấy, đem nữ quỷ thu lại. Theo sau, Nhị Miêu đem bùa giấy gấp lại, lại lấy dây tơ hồng cùng hai đồng tiền kẹp lấy bùa giấy nói. Người cứ ở bên trong nói chuyện đi, ta hỏi một câu, người đáp một câu, rõ chưa? Trong bùa giấy một lúc vô ngữ, Nhị Miêu đang muốn tức giận thì lại nghe thấy nữ quỷ ở bên trong đáp. Được. Tên là gì? Có phải bởi vì Ung Thân Vương trộm đổi nhi tử của Trần Các Lão, các ngươi là người biết chuyện cho nên đã bị diệt khẩu không? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Tôi tên là Quách Lạc La Tuệ Mẫn, sinh thời là Nha Hàn, ở phủ Ung Thân Vương, chết cũng là bởi vì chuyện như vậy. Nữ quỷ trả lời nói. Nhị Miêu vừa lòng gật đầu hỏi. Cụ thể chết thế nào, chính mình có biết không? Biết. Biết thì tốt, nói nghe xem. Chúng tôi tổng cộng có 6 người, hồn phách đều bị phong ấn tại cơ thể, sau đó bị cho vào trong sọt cá, dìm xuống đập chứa nước Tam Đường. Bởi vì hồn phách bị phong ấn trong cơ thể, nên tuy rằng thân chết, nhưng chúng tôi bị chìm ở trong nước, bị các con cá gặm cắn da thịt, cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương trắng. Vương Hạo Lam cùng Phong lão nhân liếc nhau, từng người biến sắc. Loại tả pháp ác độc này cũng chưa từng nghe nói. Cá gặm cắn da thịt của cùng nội tạng của chúng tôi, chẳng khác nào phân thực linh hồn chúng tôi. Bởi vậy, chuyển hóa thành oán linh. Oán linh ác cá sau khi chết, thân thể lại bị con cá khác phân thực. Vì vậy, liền có càng nhiều oán linh hơn. Hơn nữa, phía dưới đập chứa nước Tam Đường còn có thiết trí một trận pháp, đem oán linh ở đây vây ở vùng Bắc Ngạn, còn những ở vị trí khác thì không có. Trong một mảnh an tĩnh, nữ quỷ tiếp tục nói. Những oán linh ác cá đó có giết không dứt, trừ khi ngài đem xương cốt của chúng tôi vớt lên, mới có thể từ trong căn nguyên giải quyết oán linh. Nếu không, chưa đến 100 năm, lại có oán linh tràn lan. Nhịn Miêu trầm ngâm một chút nói. Cái này ta tự nhiên biết, nhưng ta khó hiểu chính là vì sao ung thân viên muốn đem các ngươi chế thành oán linh? Để giết người diệt khẩu. Ông ta lo lắng, hồn phách của chúng tôi đi địa phủ sẽ cáo trạng ông ta, cho nên mới an bài như vậy. Thủ hạ của ông ta cũng là người tài ba, có thể đem các ngươi chế thành oán linh, lại có thể đem oán linh giam cầm ở vùng Bắc, đập chứa nước tam đường, có thể thấy được người nọ đạo pháp rất cao. Nhưng người nọ vì sao không đem các ngươi trực tiếp mà làm cho hồn phi phách tán? Nữ quỷ trầm mặc rồi nói, bởi vì người thi pháp kia nói, nếu oán niệm đủ cường đại, cho dù hồn phi phách tán thì vẫn chậm rãi mà tụ lại. Sau khi tụ lại thì vẫn có thể làm loạn phủ ung thân vương hoặc là đi địa phủ cáo trạng. Cho nên hóa thành oán linh mơ mơ màng màng, hồ đồ không có ký ức là an toàn nhất. Ngươi chỉ là nữ tử, vì sao đối với những chuyện này lại biết rõ ràng như vậy? Nhị Miêu khó hiểu hỏi. Bởi vì người thi pháp đó vốn là nhân tình của tôi. Nữ quỷ nghiến răng nghiến lợi đáp. Hắn ngay từ đầu nói cùng tôi phải dùng biện pháp như vậy để đối phó với đám người phí chấn cương. Không nghĩ tới, tôi cũng giống như bọn người phí chấn cương, cũng bị cho vào sọt cá. Nhị Miêu thấy thật là tàn nhẫn, đến người đã từng cùng với mình thân mật, vậy mà cũng không buông tha. Nếu người bị cá phân thực, biến thành oán linh, lại hiện ra hình người, dọa sợ Phong Thanh Vân nhấp hồn hắn phách của hắn để làm gì? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Oán linh cũng có thể tụ hợp, nếu không phải ngài xen vào chuyện của người khác, thì chỉ cần mấy năm nữa, tôi đã có thể tụ lại hoàn toàn hồn phách của mình, lao ra khỏi chỗ giam cầm, đi tìm ung thân vương để báo thù. Nữ quỷ giọng lớn lên nói, sau khi bị thiên lôi của ngài đánh lại đây, một số hồn phách của chúng tôi đã tụ tập, lại bị đánh sờ xác. Hài, đúng là ý trời. Ung thân vương đã chết rồi, không cần phải báo thù nữa. Nhị Miêu nhàn nhạt nói, hắn đã chết, hắn chết thế nào? Nữ quỷ thanh âm kích động hỏi, ta làm sao mà biết được ông ta chết thế nào? Chỉ biết là ông ta bị người ta cắt đầu. Ông chính không có đầu, đến bây giờ vẫn là một điều bí ẩn. Nhị Miêu cũng không muốn nói nhiều mà hỏi. Trả lời chuyện ta vừa mới hỏi, vì sao muốn nhấp hồn Phong Thanh Vân? Cũng không có gì, tôi chỉ thử một chút đạo hạnh của mình, để xem cần bao lâu nữa thì mới có thể lao ra khỏi nơi giam cầm này. Nhị Miêu nghe nữ quỷ nói vậy gật đầu. Được rồi, nên hỏi ta cũng đã hỏi xong. Các ngươi nghe đây, ta sẽ đưa các ngươi đi Minh Phủ quy án, phán quyết thế nào thì phải xem vào tạo hóa của các ngươi. Nói đoạn, Nhị Miêu đem người giấy cùng nhau hỏa táng, sau đó véo khởi chỉ quyết, đem hồn phách xung quân hướng địa phủ mà đi. Đình lão đệ, chuyện này cứ như vậy kết thúc sao? Phòng lão nhân hỏi. Không không, còn sớm. Nhị Miêu cười hắc hắc. Chuyện oán linh đã giải quyết, nhưng còn có chuyện của Âu Dương Uyển Bình, nên Nhị Miêu nói là còn sớm. Còn sớm? Thế phải làm gì nữa? Phong lão nhân khẩn trương hỏi. Còn phải đem 8 cụ hài cốt bên trong đập chứa nước tam đường phớt ra, an táng đơn giản, chuyện này mới tính là kết thúc. Hơn nữa thân thể con trai của ông vẫn chưa được hoàn toàn khôi phục, còn cần tôi thi pháp thêm một bước cho anh ta, trợ giúp anh ta củng cố hồn phách. Thì ra là vậy, Đình lão đệ vất vả nhiều hơn, cảm kích bất tận. Phong lão nhân liên tục cảm tạ. Nhị Miêu ngáp một cái phất tay nói. Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi muốn nghỉ ngơi. Vương Hạ Lam đứng dậy. Vừa vặn tôi cũng muốn về nhà, tôi sẽ tiện đường đưa Nhị Miêu ca đi khách sạn. Vì vậy, Nhị Miêu mang theo Vạn Thư Cao, đi ra biệt thự Phong gia, rồi lên xe của Vương Hạo Lam. Ở trên xe, Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Vương Hạo Lam, Phong Thanh Vân kia ngày thường nhân phẩm thế nào vậy? Vương Hạo Lam nghe thấy vậy sửng sốt, sau đó cười đáp. Có căn bệnh chung của đàn ông, mê chơi, hàm sắc. Như vậy, hắn chơi qua bao nhiêu người rồi? Nhị Miêu cười hỏi. À, cái này thì tôi làm sao biết được, tôi cũng không theo anh ta mỗi ngày. Vương Hạo Lam cảm thấy khó hiểu nghi hoặc mà nhìn Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu ca, sao anh đối với chuyện này lại cảm thấy hứng thú vậy? À, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, cũng không cảm thấy hứng thú gì đâu. Hơn nữa cơ thể của Phong Thanh Vân còn cần điều trị, tôi tự nhiên là phải hiểu rõ một chút. Nhị Miêu cũng không thèm để ý mà đáp. Vương Hạo Lam gật đầu như suy tư. Cậu cùng Phong Thanh Vân có quan hệ thân thiết không? Vương Hạo Lam lắc đầu đáp. Trước kia ở trong đại viện cũng là có quen biết nhưng không thân thiết. Hơn nữa Phong Thanh Vân cũng không nhiều bạn. Nhưng hồi đó tôi nợ Phong Lão một ân tình, cho nên lần này mới ra mặt dày tới tìm Nhị Miêu Ca xin hỗ trợ. Không sao, hỗ trợ cũng là việc nên làm. Nhị Miêu cười vẫy vẫy tay, trong lòng đã có tính toán. Vốn dĩ, Nhị Miêu vẫn có chút lo lắng. Nếu Phong Thanh Vân cùng Vương Hạo Lam là anh em thân thiết, nếu xử lý không tốt thì cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Hiện tại xem ra, hai người quan hệ cũng chỉ bình thường, Nhị Miêu cũng không còn lo lắng nữa. Trước cửa khách sạn, Nhị Miêu đang muốn xuống xe thì đột nhiên lại nhớ tới một người liền hỏi. À đúng rồi, Vương Hạo Lam, lần trước ở Phúc Châu, tôi đã nhờ cậu giúp đỡ tìm công việc cho hộ lý Triệu Hải Phương. Hiện tại ở Đô Thành thế nào rồi? Lần trước ở Minh Giới, Khúc Sĩ Long đã giúp Nhị Miêu rất nhiều, cho nên hắn tính toán gặp Triệu Hải Phương, xem như đối với người yêu bằng hữu quan tâm một chút. Hiện tại đang ở bệnh viện, anh không nói thì tôi đã quên mất cô ta. Vương Hạo Lam nói, vậy cậu đưa số điện thoại cho tôi có thời gian sẽ đi thăm cô ấy một chút. Vương Hạo Lam cười đáp, được, tôi trở về sẽ tìm số điện thoại cùng địa chỉ rồi báo cho anh. Lúc ấy, tôi giới thiệu công việc cho cô ấy, sau cũng không liên lạc lại. Vậy được rồi, hẹn nhau ăn một bữa cơm, tôi cũng muốn biết cô ta là ai. Vạn Thư Cao lúc này hét lên. Nhị Miêu sủa tay nói, mai tôi mang theo cậu đi tìm cô ấy, cho cô ấy ngạc nhiên. Mọi người chia tay, Vương Hạo Lam về nhà, còn Nhị Miêu và Vạn Thư Cao thì ở lại khách sạn. Thời điểm còn chưa đi ngủ, Vương Hạo Lam đã nhắn tin tức lại, đem điện thoại cùng địa chỉ công tác của Triệu Hải Phương báo cho Nhị Miêu biết. Nhị Miêu cười, lại sờ phiến trụy Nam Môn đưa cho mình ở trong tay thưởng thức. Lần trước, từ biệt chỗ Hắc Trúc Câu, Nam Môn lại rời đi, không biết hiện tại hắn đang đi nơi nào. Không nghĩ tới chẳng bao lâu, có tiếng gió vừa động, Nam Môn đã phiêu tiến vào. Nam Môn huynh đệ, không nghĩ tới ngươi còn ở nhân gian. Nhị Miêu vô cùng đại hỉ. Nhị Miêu ca, lần trước chuyện ta bị Kỳ Lợi Xoa Vương bắt được, tỷ phu ta cũng biết, cho nên ta không dám trở về. Tính toán qua một chút, chờ ông ấy bớt giận rồi nói. Nam Môn cười, lại nhìn xung quanh bốn phía. Khách sạn có môn thần, may mắn ta đạo hạnh cao, chứ nếu không thì không thể vào được. Nhị Miêu lấy ra một chương bùa giấy nói. Đây là dẫn hồn phù, người đã đi vào quen thuộc. Về sau chương hồn phù này, ta liền mang theo trên người, chuyên thuộc về ngươi. Người muốn tìm ta, trực tiếp tiến vào bùa giấy, môn thần sẽ không thể ngăn được. Nam Môn gật đầu, thả người phiêu vào trong bùa giấy. Nhị Miêu điểm khởi hương, đem bùa giấy đặt ở trên đầu hương. Một nén hương đốt xong, Nam Môn lại phiêu ra cười nói. Khá hơn nhiều rồi, đa tạ Nhị Miêu ca. Nhị Miêu lấy ra một tờ giấy phủ khác, đem Âu Dương Uyển Bình phóng ra. Đây không phải là Âu Dương Uyển Bình sao? Sao ngươi cũng ở đây? Nam Môn ngạc nhiên hỏi. Lần trước tại địa phủ Băng Đao Địa Ngục, Nam Môn cũng đã gặp qua Âu Dương Uyển Bình, cho nên cũng biết. Nam Môn huynh đệ, ta kêu người tới chính là để ngươi giúp Âu Dương Uyển Bình một chút. Cô ta tu vi quá thấp, đơn độc không làm được. Nhị Miêu đem chuyện của Âu Dương Uyển Bình cùng Nam Môn nói qua một lần. Vốn dĩ cũng có thể kêu Hắc Bạch Vô Thường đi theo cô ta. Thế nhưng bọn Phạm Bát Gia chỉ biết công xử theo phép công, hồ nháo chỉnh người lại không thành thạo. Nam Môn vừa nghe thấy có thể hồ nháo, lập tức hưng phấn đến xoa tay nói. Việc này cứ giao cho ta. Được, ngươi cùng Âu Dương Đại Tỷ thương lượng qua một chút, nhìn xem cần phải chỉnh người thế nào. Chuyện này ta cũng không thể ra mặt được, bởi vì tên kia là bằng hữu của bằng hữu ta. Giờ ta đi ngủ đã, các ngươi cứ ra bên ngoài chậm rãi mà bàn bạc đi. Trong phòng khách sạn có hai phòng, Nam Môn cùng Âu Dương Uyển Bình đáp ứng một tiếng, đi ra khỏi gian ngoài để bàn bạc. Sáng tinh mơ hôm sau, Phong lão nhân lại mang theo một đống người tới thỉnh Nhị Miêu. Hôm nay đi đập chứa nước, vớt 8 cụ hài cốt kia. Lại lần nữa chạy tới đập chứa nước, nhìn mặt nước trắng xóa, Phong lão nhân tức khắc cảm thấy không thể nào xuống tay. Tuy rằng cũng liên hệ với đội vớt, nhưng mặt nước quá lớn, vô pháp xác định được mục tiêu cụ thể. Nhị Miêu cười nói, các anh cứ thối lui đi, chờ tôi làm pháp, nhìn xem vị trí cụ thể ở đâu. Chờ những người không liên quan thối lui, Nhị Miêu đem Nam Môn kêu lại đây, để Nam Môn đem 6 đại âm soái cùng nhau gọi tới. Đại nguyên soái, có gì phân phó? Hắc Vô Thường hỏi. Các ngươi đều xuống nước, đi tìm 8 cái sọt cá ở nơi nào. Sau đó, nơi đó có hải cốt, ta muốn vớt ra. 6 đại âm soái đáp ứng một tiếng, rồi lao xuống nước. Không bao lâu sau liền tìm được vị trí của sọt cá. Nhị Miêu mệnh lệnh Hắc Vô Thường lưu lại, hóa thành âm phong, ở trên mặt nước dẫn đường, các âm soái khác tạm lui. Ta đã biết vị trí cụ thể, thuyền vớt, xuất phát đi. Nhị Miêu đắc ý mà cười bước lên thuyền. Dưới chỉ huy của Nhị Miêu, 8 sọt cá đã được vớt lên, hải cốt đã không được đầy đủ. Nhị Miêu liền ở bờ sông chọn một mảnh đất, rồi đem toàn bộ bạch cốt thiêu, sau đó đem cho cốt mà chôn xuống. Đến lúc này, chuyện oán linh đập chứa nước Tam Đường xem như là hạ màn. Nhưng xử lý xong phá sự này thì cũng đã đến thời gian ăn cơm. Sau khi ăn cơm trưa xong, Nhị Miêu nói muốn đi bệnh viện nhi đồng ở Đô Thành thăm một người bạn. Phòng lão nhân không dám chậm trễ, bố trí xe cho Nhị Miêu cùng với một lái xe. Ở trước cửa bệnh viện, Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao xuống xe, gọi điện thoại cho Triệu Hải Phương. Anh là Nhị Miêu? Tốt quá, anh ở trước cửa bệnh viện chờ tôi lập tức ra ngay. Trong điện thoại, Triệu Hải Phương vô cùng kích động mà kêu lớn. Nhị Miêu cười cười, rồi cất điện thoại, nhìn người ở ven đường, một bên chờ đợi Triệu Hải Phương. Nhưng Triệu Hải Phương còn chưa ra, Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao lại bị một mỹ nữ ở ven đường đi tới thu hút. Cô gái này khoảng 22-23 tuổi, mắt ngọc mày ngài, một thân váy dài màu trắng, tóc dài theo gió bay nhẹ, đi giày cao gót, đang cười xinh đẹp đi về phía bên này. Vạn Thư Cao nuốt một ngụm nước bọt rồi tự luyến nói, Nhị Miêu ca, người đẹp kia đang cười với tôi đấy. Tôi lại cảm thấy cô ta đang cười với tôi. Nhị Miêu nhìn không chớp mắt, cười với mỹ nữ kia. Vạn Thư Cao liên tục lắc đầu. Không có khả năng, anh khí chất quá thô kệch, người đẹp như vậy không có khả năng đối với anh cười được. Nhị Miêu cười mà không nói gì, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm cô gái kia. Cô gái đã đi đến trước người, khẽ mở môi, oanh thanh yến ngữ mà nói. Nhị Miêu ca, tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ, tự nhiên lại ở Đô Thành mà gặp được anh. Ơ, thế hai người biết nhau à? Vạn Thư Cao trợn mắt há hốc miệng, trên mặt một trận không được tự nhiên. Kim Khỉ Vũ, tôi không phải muốn đến thăm cô sao? Nhị Miêu cũng đưa tay ra, bắt tay với Kim Khỉ Vũ hỏi. Trở về cũng được vài tháng rồi, đã đi học chưa? Kim Khỉ Vũ vốn đang học đại học ở Yến Kinh, nên nhìn thấy ở Đô Thành cũng không kỳ quái. Tôi đã tốt nghiệp đại học rồi. Kim Khỉ Vũ mỉm cười nói. Đang đi làm trong một công ty để rèn luyện. Đi làm cũng tốt. Nhị Miêu cười hắc hắc. Kim Khỉ Vũ đánh giá bốn phía. Nơi này không phải nơi để nói chuyện. Đi, tôi mời hai người uống cà phê, ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện. Nhị Miêu quay đầu nhìn lại cổng bệnh viện nói. Nhưng tôi còn ở đây chờ một người bạn khác nữa. Triệu Hải Phương còn chưa đi ra, Nhị Miêu sao có thể đi được? Vậy anh lại còn nói là muốn tới gặp tôi? Kim Khỉ Vũ nửa giận nửa cười mà liếc nhìn Nhị Miêu một cái. Nhị Miêu xoa mũi rồi cười nói. Tới làm việc, thuận tiện tới gặp cô luôn. Kim Khỉ Vũ cười khúc khích không truy cứu, cùng về phía trước cửa để chờ, thuận tiện lại cùng với Vạn Thư Cao làm quen một chút. Vạn Thư Cao đáng khinh, nắm chặt tay của Kim Khỉ Vũ nửa ngày không bỏ, rồi hỏi đông hỏi tây. Đến lúc Nhị Miêu hò cảnh cáo, Vạn Thư Cao mới buông lỏng tay ra. Lúc này, phía sau bước chân vội vàng vang lên, Triệu Hải Phương đã đi tới, đấm một cái trên vai của Nhị Miêu. Nhị Miêu, sao bây giờ mới đến? Đã được nửa năm rồi, tôi còn tưởng rằng anh đã quên tôi. Sao thế được? Không phải đang què chân mà vẫn tới thăm cô sao? Nhị Miêu cười đánh giá khí sắc của Triệu Hải Phương. Nửa năm không gặp, cô so với trước kia ngày càng xinh đẹp, khí sắc cũng tốt, xem ra công tác rất thuận lợi. Đúng vậy, nhưng không khí quá nghiêm trọng, giọng nói không được thoải mái, nói chuyện cũng không vang dội như trước kia nữa. Triệu Hải Phương sở cổ nói. Nói chuyện như sét đánh, lại còn ngại không đủ vang dội hay sao? Nhị Miêu vô ngữ cười khổ. Giới thiệu với nhau xong, bốn người tìm một quán trà gần đó, uống trà ôn chuyện. Triệu Hải Phương nhìn Kim Khỉ Vũ đối diện nói. Vừa rồi nhìn thấy cô cùng với Nhị Miêu đứng cùng một chỗ, tôi cứ tưởng hai người là vợ chồng. Tôi cũng vậy. Thấy cô đi ra cùng Nhị Miêu ca thân thiết như vậy, còn tưởng rằng cô là vợ của anh ấy. Kim Khỉ Vũ đối chọi gay gắt, không chút do dự mà đáp. Đừng để ý, tôi là người như vậy, nghĩ gì thì nói nấy, bộc tuệch. Triệu Hải Phương đĩnh đạc mà cười. Tôi cũng thế. Kim Khỉ Vũ cũng cười giảo hoạt. Nhịn Miêu nhanh cắt lời hai mỹ nữ đang đả kích ngấm ngầm, nâng chén trà nói. Thôi, uống trà đi. Đây là Bích Ốc Xuân. Nhịn Miêu ca, đây không phải Bích Ốc Xuân, mà là Kính Đỉnh Lục Tuyết. Kim Khi Vũ cười, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Dù sao cũng không sai biệt lắm, đều có thể giải khát. Nhịn Miêu cũng uống một ngụm trà, rồi buông chén trà hỏi Kim Khi Vũ. Từ khi trở lại dương gian cho đến nay, cô đã gặp lại ca ca của mình chưa? Kim Khi Vũ thần sắc phiền muộn lắc đầu đáp. Không, tôi không đi được âm phủ, Thôi Đại ca cũng không thể tới, làm sao mà gặp mặt. Tôi cũng chỉ ở trong nhà, lập một linh vị cho huynh ấy, sớm muộn thắp một nén hương mà thôi. Gặp lại chỉ sợ phải tới 100 năm nữa. Nhị Miêu nhìn Kim Khi Vũ hỏi. Vậy cô có nghĩ khi nào đi gặp ca ca không? Chẳng lẽ anh có thể mang tôi đi địa phủ sao? Kim Khi Vũ đại hỉ hỏi. Nhị Miêu cười không đáp, quay đầu nhìn Triệu Hải Phương. Triệu đại mỹ nữ, lần trước cô cùng nói về Khúc Sĩ Long, còn nhớ không? Đương nhiên là nhớ, anh cho rằng tôi là người già đãng trí sao? Có phải người kia bảo anh tới tìm tôi, mang theo lời nhắn gì đó không? Không, lần này tôi tới tìm cô, Khúc Sĩ Long căn bản không biết. Nhưng hắn ở dưới đối với cô thương nhớ ngày đêm lại là sự thật. Triệu Hải Phương khẽ nhíu mày nói, có người si tình như vậy thật sao? Sao tôi cứ cảm thấy như anh đang lừa tôi? Nếu không anh để người ta đầu thai chuyển thế, nếu thực sự si tình như vậy, tôi sẽ lấy anh ta. Vạn Thơ Cao nhếch miệng cười nói, như vậy sao được? Hắn đầu thai chuyển thế, từ một đứa trẻ mới bắt đầu lớn lên. Chờ đến lúc hắn 20 tuổi thì cô đã là bác gái già. Thế nào mà lấy được hắn chứ? Cô định trâu già gặm cỏ non chắc. Phụt! Kim Kỳ Vũ nhịn không được quay đầu, đem trà trong miệng mà phun ra. Triệu Hải Phương phẫn nộ trợn mắt nhìn Vạn Thư Cao, đem chén trà ở bên bàn nặng nề đập một cái. Vậy cậu nói phải làm sao đây? Cậu bảo tôi tin tưởng chuyện ma quỷ của Nhị Miêu ca thế nào chứ? Nhị Miêu nghe thấy vậy cười nói. Triệu đại mỹ nữ, nếu tôi để cô gặp Khúc Sĩ Lăng một lần, cô cùng hắn tự mình nói chuyện, cô không phải sẽ tin rồi sao? Triệu Hải Phương ngẫm nghĩ nói. Cũng đúng, anh để anh ta đi lên tìm tôi đi, tôi tự mình hỏi là được rồi. Không được đâu. Hiện tại không phải là Tết Trung Nguyên, quỷ môn không mở, hắn cũng không thể tới được, trừ khi Minh Vương đặc cách. Nhị Miêu nhìn Kim Khi Vũ nói, ý của tôi là sẽ để các cô xuống dưới đấy, Kim Khi Vũ đi tìm ca ca, còn cô thì đi gặp Khúc Sĩ Long. Thấy Khúc Sĩ Long xong, chuyện ma quỷ của hắn cô có tin hay không, không liên quan đến tôi nữa. Kỳ thực, Nhị Miêu vẫn luôn muốn an bài như vậy, để Triệu Hải Phương đi gặp Khúc Sĩ Long. Nói như vậy, cũng coi như mình trả ơn đối với Khúc Sĩ Long. Bảo tôi đi địa ngục á? Triệu Hải Phương trầm ngâm không quyết. Địa ngục cũng không đáng sợ đâu. Lại nói, còn có tôi đi cùng với cô cơ mà. Kim Khi Vũ ở một bên xúc giục. Triệu Hải Phương suy nghĩ thật lâu, lúc này mới gật đầu hỏi. Được rồi, tôi sẽ đi xem loại si tình này, có làm cho tôi cảm động không? Đi địa ngục thế nào? Bao giờ đi? Tôi tự nhiên sẽ mở đường dẫn cho các cô. Đêm nay sẽ đưa các cô đi. Còn về thời gian, hai cô tự mình quyết định, đi sớm thì về sớm, đi muộn thì về muộn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ một đêm, rạng sáng trước 4 giờ, khẳng định sẽ trở về. Kim Khi Vũ nhảy nhót nói, vậy thì nên đi sớm, Nhị Miêu ca, anh định làm ở đâu, chúng ta chạy nhanh chuẩn bị. Chỉ cần một phòng ở tại tầng 1, bình thường là được. Kim Khi Vũ tức khắc nhíu mày nói, ở vùng đô thành này đều là nhà cao tầng, phòng ở tại tầng 1 đi đâu mà tìm đây? Nếu không thì chờ 2 ngày, tôi đi thuê một gian phòng ở tầng 1. Thuê nhà thì tốn rất nhiều tiền, mua cái lều trại rồi đi ra vùng ngoại ô không phải là được rồi sao? Triệu Hải Phương ánh mắt đảo qua Kim Khi Vũ chế nhạo nói, đúng là ngốc. Cô não dung lượng rất lớn chắc. Kim Khi Vũ tức giận khuôn mặt đỏ lên, nhìn chằm chằm Triệu Hải Phương chế giễu lại. Chỉ sợ có người não dung lượng lớn, nhưng đều là bột nhão, ngực lớn thì toàn là silicone. Triệu Hải Phương nghe thấy vậy tự hào ưỡn ngực. Này, từ trước tới giờ không thèm đồ giả nhá, phẩm chất cam đoan như sắt thép. Nhị Miêu nhịn cười muốn khuyên, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Thôi, đừng có ầm ĩ nữa. Vạn Thư Cao đứng dậy, nhìn xung quanh rồi nói. Căn cứ vào dáng người cùng 3 vòng để nhìn, hai vị mỹ nữ, não dung lượng cũng không khác nhau lắm đâu. Im đi, Vạn Thư Cao, đêm nay để cậu làm vệ sĩ bảo hộ. Hộ tống hai vị mỹ nữ này đi địa phủ một đêm. Nhị Miêu chừng mắt với Vạn Thư Cao, phụ giúp hai cô gái đi ra ngoài. Tôi đưa bọn họ đi địa phủ á? Vạn Thư Cao lập tức khẩn trương, cùng sau lưng Nhị Miêu thầm nói. Tôi cho tới bây giờ chưa từng đi. Nhị Miêu ca, anh phải nói cho tôi một chút, chiến lược cùng với những điều cần phải chú ý để đi du lịch địa phủ chứ. Ra khỏi Trà Lâu, Nhị Miêu cùng hai cô gái đẹp hẹn ban đêm cùng nhau ăn cơm, tiếp đó sẽ đi vùng ngoại ô đóng quân dã ngoại. Triệu Hải Phương nói đích thực là một biện pháp hay. Ở vùng dã ngoại, vừa tiện lợi lại vô cùng tiết kiệm tiền, chỉ cần một lều vải là được. Trở lại khách sạn, Nhị Miêu đi ngủ, Vạn Thư Cao phụ trách đi mua lều vải, xác định điểm cắm trại buổi tối. Lúc hoàng hôn, Triệu Hải Phương cùng Kim Khi Vũ đã tuần tự đi tới, đều thay đổi y phục, ăn mặc giống như Nguyệt Trung tiên tử, cố phán sinh tư trói lọi. Sau bữa cơm, vẫn là người tài xế của Phong gia, mang theo bọn người Nhị Miêu thẳng đến chân núi Lá Đỏ tại Tây Giao. Đồ Thành là chốn phồn hoa, tìm được một nơi yên tĩnh cũng không phải dễ dàng. Chỉ có núi Lá Đỏ ở Tây Giao là tương đối thích hợp nhất. Chỗ này quả nhiên rất yên tĩnh, trên núi cũng không có một bóng người. Nhị Miêu để tài xế dưới chân núi chờ đợi, còn mình mang theo hai cô gái xinh đẹp để Vạn Thư Cao khiêng lều vải, tìm đường mà lên núi. Tài xế kia không biết bọn người Nhị Miêu lên núi để làm gì, nhưng thấy bọn họ mang theo hai người đẹp, lại còn mang theo lều vải, thì đoán chừng đã hiểu lầm. Trong ánh mắt là một mảnh ước ao ghen tị. Đi hơn 20 phút mới tới được chỗ giữa sườn núi. Nhị Miêu lúc này lấy ra đèn pin, chiếu vào một vùng bình địa chỗ sườn núi nói. Ở ngay chỗ này đi, đoán chừng nơi đây không có người tới đâu. Vạn Thư Cao thở hồng hộc, thả lều vải xuống, nghỉ thở một hơi, lúc này mới đem lều vải chống lên, bốn phía tùy tiện che chắn một chút. Nhị Miêu trong lều vải đốt hương, vẽ lên phủ chú, phát lộ dẫn, rồi mới lên tiếng. Vạn Thư Cao, bây giờ cậu nằm ở giữa, Kim Khi Vũ bên trái, Triệu Hải Phương bên phải. Các cô nắm chặt tay của Vạn Thư Cao, như vậy xuống đó sẽ không bị lạc. Tôi nằm ở giữa, lại còn nắm tay các cô ấy á? Vạn Thư Cao hèn mọn đứng dậy nói. Được, không vấn đề gì. Liền xem như ngủ mãi không tỉnh, cả một đời như vậy tôi cũng cam tâm tình nguyện. Vạn Thư Cao, ngậm cái miệng quạ đen lại. Nhị Miêu đột nhiên biến sắc. Đừng có nói đùa giỡn, cậu là lần đầu vào địa ngục. Nếu như tinh thần không tập trung suy nghĩ lung tung, tới lúc đó rất dễ dàng hồn phi phách tán. Sơ ý một chút, cậu thực sự cả đời không về được đâu. Vạn Thư Cao bị dọa tới lẻ cả lưỡi, ngoan ngoãn ngậm miệng, nằm im trong lều vải. Kim Khi Vũ rất thoải mái, nằm ở bên trái Vạn Thư Cao, cầm tay của hắn. Còn Triệu Hải Phương vừa mới nằm xuống lại ngồi dậy, nhìn Nhị Miêu nói. Này, Nhị Miêu, anh đừng có mà thừa dịp chúng tôi không có cảm giác gì mà loạn tay chân đấy nhé. Trời ơi, lái quỷ môn bơi địa ngục có phải là đùa giỡn đâu. Nhị Miêu giở khóc giở cười, nhấc tay hướng trời mà nói. Tôi thề, tôi đối với hai cô không khác gì coi như là bà cô tổ, còn phải tôn kính. Nếu có một điểm ý đồ xấu, thiên lôi sẽ đánh xuống. Tôi mà là bà cô giả như vậy sao? Triệu Hải Phương lẩm bẩm một câu, cuối cùng nằm xuống, cầm một tay khác của Vạn Thư Cao. Lúc này Nhị Miêu mới gật đầu, đem tất cả điều cần phải chú ý nói lại một lần nữa. Tâm vô tạp niệm, bảo trì không minh cảnh giới vòng ngã, tôi sẽ đưa các người đi. Một nén hương vừa mới đốt lên, ba người nằm xuống đất đã không còn động tĩnh. Kỳ thực chuyện này, Nhị Miêu vốn có thể gọi Hắc Bạch Vô Thường, trực tiếp mang theo bọn họ đi xuống. Mình bây giờ dù sao cũng là thân phận đại nguyên soái, Hắc Bạch Vô Thường dám không đáp ứng hay sao? Hai bọn họ mang hồn phách người sống đi âm phủ, sẽ tiết kiệm được nhiều việc, cầu hồn tác sáng lên là có thể mang đi Kim Khi Vũ cùng Triệu Hải Phương. Thế nhưng từ khi xuất phát ở Mao Sơn, Lý Thanh Đông cũng từng có phao giao phó, thỉnh cầu Nhị Miêu mang theo Vạn Thư Cao đi học hỏi kinh nghiệm. Vì lẽ đó, Nhị Miêu mới không ngại khó khăn, khai đàn làm phép để Vạn Thư Cao đi du lịch địa phủ một phen. Nếu không rèn luyện thì biết rèn luyện kiểu gì đây? Lý Thanh Đông có nhiều chỗ tu vi cũng không đủ, Nhị Miêu ăn bài như vậy cũng coi như giúp đỡ Lý Thanh Đông dạy đồ đệ. Đuổi đi hồn phách của ba người này, Nhị Miêu lúc này mới theo lều vải tuần sát một phen, tiếp đó ngồi xếp bằng trước cửa lều vải, ngồi xuống vận công. Vạn vật im tiếng, gió đêm như nước, thời gian thấm thoát thoi đưa, lúc này đã là 3 giờ sáng. Nhị Miêu tính toán hồn phách ba người sắp trở về, vậy là đứng dậy đi đến một chỗ bắt đầu múa kiếm. Một bộ thái cực kiếm kết thúc, trả lại kiếm vào trong vỏ, trong lều vải, ba người vẫn chưa tỉnh lại. Sao giờ này vẫn chưa trở lại? Nhị Miêu trong lòng có chút lo nghĩ, lấy ra phiến ngọc của Nam Môn, chuẩn bị gọi hắn đem Hắc Bạch Vô Thường gọi tới, để âm soái vô thường đi xuống xem sao. Thế nhưng đúng lúc này, liền thấy phía tây lều vải có một bóng người màu trắng chậm rãi đi tới. Ngươi là ai? Nhị Miêu âm thầm giật mình. Sao người này xuất hiện ở đây chứ? Mình một điểm cũng không hề phát giác được. Người đi đường. Người kia đáp một câu, không nhanh không chậm đi lên phía trước. Đi tới gần, Nhị Miêu mới nhìn được rõ ràng. Người đến là một lão già, khoảng 6-70 tuổi, tóc hoa râm, áo sơ mi trắng quần đen, dưới chân đi một đôi giày vải. Trong tay của ông ta mang theo một hộp cơm hình ống tròn, không biết bên trong chứa đồ gì. Nhị Miêu tiến lên hai bước, đem lão già ngăn ở trước cửa lều lạnh nhạt nói. Đường núi gập ghềnh, đi lại không dễ. Lão già dừng bước lại, thả hộp cơm xuống. Từ bên trong mang ra một con gà quay, một đĩa củ lạc, một đĩa tai heo chiên, cùng với một đĩa cá kho, đoàn chính bày ra trước cửa lều vải. Tiếp đó lão già lại lấy ra một bầu rượu cùng bát đũa, rồi thả xuống nói. Nhân sinh khổ đoàn, càng thêm không dễ. Có ý tứ gì? Nhị Miêu cầm ô che mưa, chăm chú nhìn hành động của lão già hỏi. Không có gì, ta thấy ba người này chết ở đây, một điểm tế phẩm cũng không có, thật là đáng thương. Bởi vậy đem chút rượu thịt tới, tỏ chút tâm ý. Lão già mỉm cười thản nhiên đáp. Người tới không có ý tốt. Nhị Miêu cũng không hoảng loạn, nhìn chằm chằm ánh mắt của lão già hỏi. Ông nói nơi này có ba người chết là sao? Trước mắt chính là ba người. Lão già cũng không lảng tránh ánh mắt của Nhị Miêu, bình tĩnh mà đáp. Có thể có người thứ tư chết không? Lão già cười nói. Không nhất định. Nếu có người thứ tư, là ông hay là ta? Nhị Miêu lạnh lùng hỏi. Nếu ta là người thứ tư, vậy thì ngươi chính là người thứ năm, bởi vì đến cuối cùng chúng ta đều phải chết. Giả thần giả quỷ, không phải người tốt. Nhị Miêu trong lòng sát khí vừa động, tay phải cầm cán ô chuẩn bị xuất kiếm. Vạn nhân trảm, sát khí cường đại, thứ tốt. Lão già cười nhạt nói. Nhị Miêu trong lòng giật mình. Chẳng lẽ lão già này mắt có thấu thị, có thể nhìn thấy bảo kiếm trong cán ô? Nhưng ông ta sao biết tên bảo kiếm của mình chứ? Người rất kỳ quái, vì sao ta biết tên bảo kiếm của ngươi sao? Lão già lại cười cao thâm khó đoán. Đúng, không biết ông còn biết cái gì nữa. Nhị Miêu không khỏi kinh ngạc, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh hỏi. Trong lòng lại âm thầm nghĩ, ông ta có thể nhìn thấy vạn nhân trảm của mình, nhưng có thể nhìn thấy quả chiêm bích bị phong ấn trên vạn nhân trảm không? Quả chiêm bích, kim qua thiết mã. Lão giả tư duy tựa hồ nháy mắt đã hiểu được lời Nhị Miêu nghĩ, liền nhàn nhạt mà nói. Nhị Miêu nghe thấy vậy liền biến sắc. Hay, thực sự hay, rất lợi hại. Nhị Miêu ha ha cười, lùi về phía sau hai bước, đem ô che mưa đưa ra phía sau, tay phải đã chạm bên hông cầm đà thi tiên. Lão khốn này quá đáng sợ, nếu là kẻ địch, như vậy đêm nay tuyệt đối không thể thả hắn đi được. Đà thi tiên, một kích phải giết. Lão giả nhìn chằm chằm bên hông của Nhị Miêu nói. Nhị Miêu tay run lên một cái, buông đà thi tiên cười lạnh. Ông biết thuật đọc tâm? Thuật đọc tâm, loại pháp thuật này chỉ nghe qua, Nhị Miêu lại chưa từng gặp tới. Mới vừa rồi bị lão giả nhiều lần nói đúng, Nhị Miêu mới vừa rồi linh quang chợt lóe, nghĩ tới điều này. Học nghệ không tinh, có biết một chút. Lão giả như cũ bình tĩnh mà nói. Giỏi, giỏi lắm. Nhị Miêu lui ra sau hai bước, lấy ra hai chương đại ấn bùa giấy, đóng thêm mao sơn. Một chương dán ở trán, một chương nhét ở trước ngực nói. Hiện tại còn có thể sử dụng thuật đọc tâm nữa không? Lão giả đạm nhiên cười nói. Thế sự như cờ, tuy rằng biến ảo không chừng, nhưng chung quy có dấu vết để lại. Không thể đọc tâm thì đã sao chứ? Có một số việc, kết cục đã chú định. Ông nói là chuyện gì đấy? Nhị Miêu hỏi. Bản xuông không thú vị, không ngại ngồi xuống uống mấy chén đã. Lão giả duỗi tay, chỉ vào tế phẩm trên mặt đất nói. Nhị Miêu gật đầu ngồi xếp bằng ngồi xuống. Lão giả cũng ngồi xuống, một tay cầm bầu rượu, một tay bưng lên chén rượu, rót một chén cho Nhị Miêu. Nhị Miêu cũng không khách khí, tùy tay tiếp nhận. Mời. Lão giả cũng rót cho mình một ly, sau đó nâng chén rượu tương mời. Nhị Miêu ngửa cổ uống cạn ly thứ nhất. Lại mời. Lão giả rót ra ly thứ hai, Nhị Miêu theo thường lệ không khách khí, ngửa đầu uống cạn. Mời tiếp. Lão giả lại rót ly thứ ba. Nhị Miêu uống ly rượu, sau đó đem ly rượu hướng phía sau mà ném đi nói. Hồn phách ba bằng hữu của ta ở trên tay của ông sao? Không sai. Lão giả cũng uống ly rượu đáp. Bọn họ đi ra quỷ môn quan, trên đường trở về đã bị lạc, ta đưa bọn họ mang trở về. Người tốt có hảo báo, cảm tạ phi thường. Nhị Miêu khẽ mỉm cười. Không cần phải cảm tạ, bởi vì ta sẽ không tùy tiện đem hồn phách của bọn họ giao cho ngươi. Lão giả giả hoạt mà cười đáp. Nhị Miêu hử một tiếng nói. Ta hiểu rồi, ngươi tới tìm ta để nói điều kiện. Nói đi, muốn gì? Thực sảng khoái. Lão giả khen ngợi gật đầu rồi hỏi. Ngươi không hỏi xem ta là ai sao? Ông muốn nói tự nhiên sẽ nói, không muốn nói ta hỏi cũng không được. Nhị Miêu ngẩng đầu nhìn sắc trời phương đông. Cho nên nấy hay không? Nói hay không nói là thuộc về ông. Nhưng cho dù ông không nói, ta từ điều kiện của ông có thể đoán được ông là ai. Lão giả một lúc sau mới nói. Đệ tử Mao Sơn danh bất hư truyền. Đáng tiếc, chúng ta trước mắt là địch nhân, không phải là bằng hữu. Nếu không thuật đọc tâm của ta thực sự là muốn truyền thụ cùng ngươi. Đà tạ nâng đỡ. Pháp thuật Mao Sơn của ta còn không học được đầy đủ, cho nên không có thời gian đi học cái khác. Nhị Miêu không sao cả mà cười nói. Lão giả gật đầu. Hồn phách ba người này, đích xác đang nằm trong tay ta. Nhưng trước mắt, không ở bên cạnh ta, ngươi có giết ta cũng vô dụng thôi. Cái này ta biết, ngươi sẽ không đem hồn phách của bọn họ mang theo trên người đâu. Nhị Miêu cười lạnh nói. Nói thẳng ra đi, muốn điều kiện gì mới có thể thả người đây? Hai điều kiện, ngươi chọn một cái. Lão giả giơ hai ngón tay nói. Thứ nhất, ngươi phát hạ trọng thề, lúc còn sống, quyết không cùng với Kim Tình Quỷ Vương Lô Hiền Tử ở núi Đại Hưng An là địch. Thứ hai, ngươi đi minh giới, lấy mệnh Tần Quảng Vương. Nhị Miêu cười hắc hắc đáp. Nói như vậy, ngươi chính là Kim Tình Quỷ Vương Lô Hiền Tử. Khó trách, có thể đọc tâm, một đôi mắt này đích xác là lợi hại. Lão giả thử khen ngợi mà nhìn Nhị Miêu một cái, đứng dậy khom lưng nói. Lão quỷ Lô Hiền Tử, bái kiến Nhị Miêu tiên sinh. Miễn lễ, miễn lễ. Nhị Miêu dáng vẻ cụ non mà vung tay lên, cũng đứng dậy nói. Hai điều kiện của ngươi đều thực điêu ngoa. Ngươi nói xem, ta nên chọn cái nào đấy? Ha ha, lão hủ tuy rằng hiện tại vô pháp đọc tâm, nhưng còn có thể độ tâm. Ta lường trước, ngài sẽ lựa chọn điều thứ nhất, thì cuộc đời này sẽ không cùng ta đối địch. Lão giả định liệu trước mà nói. Lựa chọn điều thứ hai, ngài cơ hồ vô pháp hoàn thành. Mặt khác, liền tính hoàn thành thì ngài cũng khó mà thoát cái chết, lại còn có tai ương đến Mao Sơn. Nhị Miêu gật đầu tỏ vẻ có lý. Đương nhiên, ta hy vọng ngài lựa chọn điều thứ hai. Nếu ngài nguyện ý làm, ta sẽ hiệp trợ ngài ám sát Tần Quảng Vương. Kim Tình Quỷ Vương Lô Hiền Tử lại nói. Nhị Miêu đi dạo vài bước, trầm ngâm không đáp, tựa hồ rất khó quyết đoán. Mặc kệ, ngài lựa chọn cái gì, chỉ cần định ra được, hơn nữa lập hạ trọng thề, ta sẽ có thể thả hồn phách ba người kia. Lô Hiền Tử nhìn Nhị Miêu rồi nói. Ta tin tưởng nhân phẩm của đệ tử Mao Sơn, càng tin tưởng nhân phẩm Đinh Tiên Sinh. Đà tạ quỷ vương tín nhiệm. Ta... lựa chọn. Điều thứ hai. Nhị Miêu xoay người lại nói dứt khoát. Lựa chọn điều thứ hai. Ám sát Tần Quảng Vương. Lô Hiền Tử rất có chút ngoài ý muốn, không tin tưởng mà hỏi lại. Nhị Miêu trịnh trọng gật đầu đáp. Không sai, ta chọn điều thứ hai. Được, thỉnh Đinh Tiên Sinh lấy giáo phái Mao Sơn thề. Nếu như có vi phạm, ta Mao phong thây hoành khắp nơi. Phái Mao Sơn sẽ bị diệt sạch. Lô Hiền Tử nhìn chằm chằm Nhị Miêu từng bước mà ép sát. Nhị Miêu liếc mắt nhìn Lô Hiền Tử một cái, rồi chậm rãi giơ tay lên nói. Đệ tử Đinh Nhị Miêu Mao Sơn, thề với trời. Từ nay trở đi, trong vòng nửa tháng, tất lấy mạng chó Tần Quảng Vương, đứng đầu thập điện Diêm La minh giới. Nếu như có vi phạm, ta Mao phong thây hoành khắp nơi, phái Mao Sơn sẽ bị diệt sạch. Lô Hiền Tử vỗ tay cười to nói. Hay hay hay, Đinh tiên sinh hào hùng vạn trượng, Lô Hiền Tử kính nể vạn phần. Lần này hành động, lão quỷ nguyện ý tương trợ to lớn. Động thủ thế nào, chúng ta không ngại chậm rãi bàn bạc. Không cần, Nhị Miêu vung tay lên nói. Lấy mạng chó Tần Quảng Vương, đó là chuyện của ta, không cần bất cứ kẻ nào nhúng tay. ngươi đem hồn phách bằng hữu của ta tới, sau đó có thể đi được rồi. Nửa tháng sau, nhìn thủ đoạn của ta. Lão quỷ nhìn chằm chằm Nhị Miêu, một lúc sau mới chậm rãi gật đầu chắp tay cáo lui. A! Chờ lão quỷ đi xa, thời điểm sắp biến mất ở trong tầm mắt, Vạn Thư Cao trong lều hét to một tiếng, thê thảm như là bị chọc tiết. Nhị Miêu kinh hãi, vội vàng chui vào lều để xem xét. Chỉ thấy Vạn Thư Cao đang ôm ở bụng dưới mà ngồi xổm một bên, trên mặt mồ hôi cuồn cuộn mà rơi, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn. Còn Kim Khi Vũ và Triệu Hải Phương lại ngây ngốc mờ mịt mà ngồi dậy, khó hiểu nhìn sang Vạn Thư Cao. Đều tỉnh rồi sao? Thật không dễ dàng. Nhị Miêu đánh giá sắc mặt của ba người nói. Còn tốt, không có việc gì hết. Triệu Hải Phương dụi đôi mắt rồi nhìn Vạn Thư Cao hỏi. Này, Vạn Thư Cao, cậu bị làm sao thế? Lại còn hỏi tôi bị làm sao? Vạn Thư Cao đau tới nhe răng trợn mắt. Vừa rồi một chân của cô đá vào chỗ hiểm của tôi. Hả? Tôi hình như nhớ rõ dưới chân lảo đảo, sau đó đã tỉnh lại, nhưng có nhớ rõ là đá cậu đâu. Triệu Hải Phương mơ hồ mà lúc lắc đầu, tay trên mặt đất nhấn một cái đứng dậy. Nhưng Triệu Hải Phương lần đầu tiên đi âm phủ, bởi vậy thân thể đã chịu cảm ứng hồn phách, nên hai chân bị cứng đờ, vừa mới đứng dậy, liền kêu lên một tiếng mà ngã xuống. May mắn có Nhị Miêu bên cạnh, nên đã vội vàng đỡ lấy. Triệu đại mỹ nữ, đừng có nóng vội, giờ ngồi nghỉ một lời hơi một lát đã, xoa chân mới có thể đi lại được. Nhị Miêu đỡ Triệu Hải Phương để cho cô ta ngồi xuống. Kim Khi Vũ đã đi âm phủ, xem như đã quen cửa quen nẻo, cho nên biết điều trị cho mình. Ngồi dưới đất xoa hai chân, cũng không vội mà đứng dậy. Vạn Thư Cao, thời điểm ba người trở về, sao lại bị người ta bắt? Nhị Miêu lúc này mới quay đầu lại nhìn Vạn Thư Cao hỏi. Vạn Thư Cao lập tức kêu nói. Thời điểm trở về, mới ra quỷ môn quan không xa, thì tôi đã gặp gỡ một lão khốn. Lão khốn nói, hắn cũng là người ở Sơn Thành, vừa vặn tiện đường, liền cùng với chúng tôi đồng hành. Nhưng đi tới, thì tôi phát hiện không đúng. Bên người tất cả đều là xương đen, không có gì khác. Sau đó cậu đã bị bắt có đúng không? Nhị Miêu trợn trừng mắt. Nhị Miêu ca, tôi lúc ấy là tưởng tắm máu chiến đấu hăng hái, cùng với lão Đông Tây đánh một trận cơ. Vạn Thư Cao mở tay không nể hà mà nói tiếp. Nhưng tôi còn gánh vác trách nhiệm bảo hộ hai mỹ nữ. Vì vậy, tôi thông thiên đạo pháp, khó có thể thi triển nửa phần. Nhị Miêu tức giận vung tay mà nói. Thôi được rồi, tự biên tự diễn có ý tứ sao? Nhị Miêu ca, chuyện này đích xác không thể trách Vạn Thư Cao được. Lão nhân kia thật sự là lợi hại, tựa hồ có thể nhìn thấu được tâm tư của người khác, cao thâm khó đoán, khó lòng phòng bị. Kim Khi Vũ thiện giải nhân ý, nhìn Vạn Thư Cao giải vây nói. Vạn Thư Cao cũng là lần đầu tiên đi địa phủ, kỳ thực biểu hiện thực không tồi, thực trầm ổn. Vẫn là Kim Khi Vũ hiểu tâm của tôi nhất. Vạn Thư Cao cảm kích thoáng nhìn, ánh mắt phức tạp lại vô cùng đáng khinh. Thỉnh lình Triệu Hải Phương cười lạnh nói. Vẫn là lão nhân kia hiểu tâm của cậu. Đem trong lòng của cậu mà nói ra hết sạch. Hắn nói bậy, hắn làm hỏng trong sạch của tôi. Vạn Thư Cao mặt đỏ lên, vội vàng phất tay ngăn lại. Nhị Miêu lại rất hứng thú hỏi. Vạn Thư Cao trong lòng suy nghĩ cái gì mà bị lão nhân nói ra vậy? Hắn tại địa phủ nghĩ, cả đời nếu không thể trở về nhân gian, sẽ đem tôi cùng với Kim Khi Vũ đều lấy làm vợ, trái ôm phải ấp. Triệu Hải Phương trừng mắt với Vạn Thư Cao, phi một ngụm mà nói. Vô sỉ! Nhị Miêu cười lạnh. Khó trách, các người bị nhầm lạc lối. Hóa ra Vạn Thư Cao tâm tư bất chính. Tâm bất chính, dưới chân lộ tự nhiên sẽ bị lỗi. Vạn Thư Cao, phạt cậu trở về viết chính tả tĩnh tâm chú Mao Sơn một vạn biến. Một vạn biến? Vạn Thư Cao khóc không ra nước mắt. Triệu đại mỹ nữ, có gặp được Khúc Sĩ Long không? Nhị Miêu lúc này mới quay sang hỏi Triệu Hải Phương. Miễn bàn người đó đi, chỉ là một chàng trai thẹn thùng thôi. Thời điểm trước khi đi, tôi cứ tưởng rằng anh ta sẽ cùng tôi ôm hôn tạm biệt. Ai ngờ anh ta cũng chỉ biết chắp tay thi lễ, khó chịu muốn chết. Triệu Hải Phương cũng là vẻ mặt buồn bực. Nhị Miêu cười ha ha, Triệu Hải Phương đích xác cũng có ý tứ, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Thời đại của hắn chính là như vậy. Tuy rằng giữa vợ chồng cũng có chuyện thể hiện tình cảm, thế nhưng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt công chúng mà ôm hôn đâu. Khúc Sĩ Long không hôn tạm biệt cô, cũng là đối với cô ái mộ cùng tôn trọng, bởi vì hắn thấy ôm hôn tạm biệt chính là khinh bạc đối với cô. Kim Khi Vũ nắm lấy cơ hội, châm chọc Triệu Hải Phương. Cho nên làm người muốn thấy đủ, nếu như không biết đủ, liền tính Khúc Sĩ Long cùng với cô ôm hôn, cô vẫn rốt cuộc ý nan bình. Còn ở đây oán giận người ta, không ở tại địa phủ, cùng cô cử hành hôn lễ, động phòng hoa chúc luôn đi. Tôi chỉ nói vậy thôi, cô làm gì mà lôi tôi nói ra một tràng vậy? Triệu Hải Phương chán nản xoay mặt đi. Thôi, đừng cãi nhau nữa. Nhị Miêu lúc này lại hỏi Kim Khi Vũ. Kim muội tử, cô đã gặp ca ca của cô rồi chứ? Gặp được rồi, ca ca rất vui. Nhưng ca ca nói, địa phủ âm hàn chi khí nặng, không có việc gì thì tốt nhất đừng đi. Kim Khi Vũ nói, vành mắt lại đỏ lên. Vẫn là ca ca đau lòng với tôi nhất. Hả, có anh trai kết nghĩa thì có gì ghê gớm. Cái kiểu ca ca muội muội này có mà đầy, lại còn thích tỏ vẻ. Triệu Hải ngứa miệng, liền nói móc với Kim Khi Vũ một câu. Thôi, đừng có cãi nhau nữa, hai bà cô. Nhị Miêu cười nói. Đắc tội một chút, tôi phải dùng hỏa long phủ xoa bóp chân của hai cô, loại bỏ đi âm hàn, sau đó có thể dẹp đường hồi phủ. Bên ngoài ánh mặt trời đã hiện ra, tia nắng ban mai mênh mông. Xoa bóp hai chân? Triệu Hải Phương cảnh giác nhìn Nhị Miêu hỏi. Đùi hay là cẳng chân vậy? Nhị Miêu xòa mũi nói. Từ đùi tới cẳng chân, vén váy lên đi. Anh không phải là mượn cơ hội để mà... Nam nữ thụ thụ bất thân, không được đâu. Triệu Hải Phương quả quyết cự tuyệt. Kim Khi Vũ một tiếng cười lạnh. Vừa rồi muốn cùng Khúc Sĩ Long hôn tạm biệt, hiện tại lại nói là thụ thụ bất thân. Làm ra vẻ, Nhị Miêu ca, anh cứ loại bỏ âm hàn cho tôi trước đi. Nói đoạn, Kim Khi Vũ đã vén váy ra, để lộ ra hai cẳng chân. Nhị Miêu lấy ra hỏa long phù, dung thành một đám lửa. Hai trưởng xoa một cái, ngay tại trên chân xoa bóp. Hơn một phút sau, hỏa diễm cũng dần dần tắt, Nhị Miêu mới dừng tay nói. Cảm giác tạm được là có thể đứng dậy rồi. Kim Khi Vũ nở nụ cười, bám vào bả vai của Nhị Miêu đứng dậy, tiếp đó thử thăm dò đi hai bước, cảm giác tất cả tốt đẹp. Dù sao, cô ta cũng từng ở trong địa phủ chờ đợi 3 năm, năng lực thích ứng tương đối cường đại. Một bên đứng nhìn, Triệu Hải Phương thấy bàn tay của Nhị Miêu không xâm nhập vào những chỗ lung tung, lúc này mới buông lỏng cảnh giác, vén váy ra để lộ hai chân. Làm đi. Nhị Miêu ca, cái này để tôi làm cho, anh đã mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Vạn Thư Cao cười gian nói. Nhị Miêu bắn ra một chương hỏa long phù, bay về phía Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao không kịp đề phòng, cấp bách vội vươn tay tới đón hỏa long phù. Thế nhưng vừa mới tiếp xúc, lập tức đã bị đốt kêu to, vội vã mà lăn sang một bên. Nhị Miêu ca, tại sao hỏa long phù này không đốt anh mà lại đốt tôi? Vạn Thư Cao vẻ mặt cầu xin hỏi. Bởi vì tôi một mực ở trong lòng niệm chú, vì vậy cảm giác không thấy đau. Nhị Miêu cười hắc hắc, lấy ra tấm hỏa long phù thứ 3, đến khu trừ âm hàn cho Triệu Hải Phương. Mấy phút sau, Triệu Hải Phương cũng đứng dậy đi lại mấy bước. Bọn họ lần này đi địa phủ, cùng Nhị Miêu lần trước, mang theo Lý Vĩ Niên lại không giống nhau. Lần trước, Lý Vĩ Niên cùng Nhị Miêu tìm kiếm hồn phách Mạnh Y Nùng, đi đường quá nhiều, vì vậy sau khi trở về, vài ngày hành động sẽ bất tiện. Thuật Mao Sơn quả như là thần kỳ. Triệu Hải Phương nhìn chân của mình bị cho giấy nhuộm đen sì nói. Ngọn lửa kia ở trên đùi của tôi cũng cảm giác không thấy đau, đúng là thần kỳ thật. Cái này không tính là gì. Sư muội Ngô Triển Triển của tôi có thể thủy hỏa bất xâm, liền xem như lửa nóng hừng hực, cô ta cũng có thể đi qua đó, tới lui tự nhiên. Nhị Miêu cười hắc hắc, lại bắt đầu dạy bảo Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao mặc quần dài, muốn khu trừ được âm hàn thì cần phải cởi hết quần áo. Vì lẽ đó, Kim Khi Vũ cùng Triệu Hải Phương đương nhiên là cần phải tránh sang một nơi. Hai cô đỡ nhau đứng dậy, đi ra ngoài lều trại, hướng hơi xa một chút. Nhị Miêu ngồi xếp bằng xuống, đem hỏa long phủ thôi động tâm chú, từng chữ từng câu mà dạy cho Vạn Thư Cao. Tiếp đó, ném xuống một lá bùa để chính hắn tự thao tác. Thế nhưng Vạn Thư Cao đần một chút, tâm đọc chú không quen, kết quả thời điểm đang làm phép đã đem một tầng lông trên đùi mình mà đốt đen xì. Một lúc sau, Triệu Hải Phương cùng Kim Khi Vũ từ bên trong rừng cây đi ra. Lúc này, Vạn Thư Cao cũng đã ăn mặc lại chỉnh tề, mọi người bắt đầu thu dọn chuẩn bị rút lui. Lều vải rất nặng, vì vậy Nhị Miêu trực tiếp từ bỏ, chỉ đem thấy vật phẩm tùy thân. Nhị Miêu ca, lão đầu tử kia cuối cùng tại sao lại đem chúng tôi mà thả ra? Kim Khi Vũ hỏi. Nhị Miêu chịu ứng cước bộ cứng ngắc của Triệu Hải Phương đáp. Hắn chính là Kim Tình Quỷ Vương Lô Hiền Tử ở núi Đại Hưng An mà tôi lần này cần phải càn quét. Một lão quỷ rất tà môn, hiểu đọc tâm thuật, bắt được ba người. Hắn tới tìm tôi cùng hàn huyên rất lâu. Cuối cùng tôi cùng hắn đã đạt thành một hiệp nghị. Vì lẽ đó, hắn sẽ tha cho ba người. Nhị Miêu ca, lần này đi địa phủ, ca ca của tôi nói, lần trước bởi vì bản án của tôi mà anh phải chịu hình phạt ở địa phủ. Hiện tại, tôi lại một lần nữa làm liên lụy tới anh. Kim Khi Vũ rất áy náy hỏi. Đối phương hiệp định, nhất định là xảo trá, làm anh rất khó xử, có đúng không? Đúng, hắn muốn tôi ám sát Tần Nhiễm Vương, hoặc là lập trọng thề, cả một đời không được cùng với hắn đối địch. Nhị Miêu gật đầu nói. Vạn Thư Cao cười to. Ha ha, Nhị Miêu ca nhất định lựa chọn cả một đời không đối phó với hắn. Lần này tốt, một trận chiến bên kia có thể không phải làm. Miệng quạ đen, lần này cậu đoán không đúng rồi. Nhị Miêu cười lạnh nói. Tôi đã phát hạ thể độc, trong vòng nửa tháng sẽ lấy mạng chó Tần Quảng Vương. Hả? Vạn Thư Cao cùng Kim Khi Vũ và cả Triệu Hải Phương đồng thời thất sắc. Bốn phía phong thanh khẽ động. Lục đại âm soái cùng một chỗ bay ra, riêng phần mình dương gương mặt khiếp sợ không tin. Hóa ra mấy lão giả các ngươi đều ở đây, đến đây lúc nào vậy? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Lúc ngài xoa bóp chân cho bọn họ thì chúng ta tới. Hắc Vô Thường ôm quyền nói. Nhị Miêu ca, có một số việc không thể nói tùy tiện được, càng không thể tùy tiện mà lập thệ. Không cần phải nói nhiều, ta đã lập trọng thệ, chẳng lẽ là đổi ý? Nhị Miêu phất tay, tiếp tục hướng phía trước nói. Các người vị nào đi thông báo với Tần Nghiễm Vương một chút, nói ta trong nửa tháng nhất định sẽ lấy mạng chó của hắn để hắn chuẩn bị. Khuôn mặt Mã Diện lúc này càng kéo dài, âm chắc chắc nói. Đại Nguyên Soái, ngài xác định bây giờ đang tỉnh táo đấy chứ? Nhị Miêu giận dữ, vèo một roi cuốn tới, ghìm chặt hông của lão quỷ Mã Diện, mang tới trước người mà quát lên. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Hiện tại ta là Đại Nguyên Soái đãng khấu, ngươi chỉ là một tốt chiếc ngựa của ta. Dám dùng loại giọng này mà nói chuyện với ta sao? Muốn tạo phản hả? Có tin bản đại nguyên soái trùng thiên giận dữ đưa ngươi giải quyết ngay tại chỗ không? Đại nguyên soái, thỉnh thủ hạ lưu tình. Ngũ đại âm soái khác cùng một chỗ biến sắc cúi đầu cầu xin. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng, dùng tay nới lòng lão quỷ Mã Diện. Lần này nể mặt mọi người xin, tha cho ngươi phần thượng, tha cho ngươi một lần. Nếu mà còn có lần sau nữa, chảm không tha. Lão quỷ Mã Diện, mặt vàng như giấy, thối lui ở một bên, không nói một câu nào, không biết trong lòng đang có dự định gì. Đại Nguyên Soái, ngài muốn ám sát Tần Nghiễm Vương, thực sự là hành vi nghịch thiên. Ngài còn gọi chúng ta đưa tin, chúng ta gặp mặt Minh Vương, biết mở miệng thế nào đây? Hắc Vô Thường lông mày xoắn thành một cục, rồi lắc đầu liên tục. Chỉ sợ chúng ta mới mở miệng, Minh Vương tại chỗ liền sẽ nổi giận. Ánh mắt Nhị Miêu trên mặt lục đại âm soái mà đảo qua. Lục đại âm soái không dám nói câu nào, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Âm phòng khẽ động, Nam Môn cũng bay ra vẻ mặt cầu xin hỏi. Nhị Miêu ca, anh muốn giết tỷ phu của ta sao? Thôi xong rồi, một người là huynh đệ của ta, một người là tỷ phu của ta, cái này bảo ta phải làm thế nào mới đúng đây? Nam Môn huynh đệ tới thật đúng lúc. Ta xem người đưa tin, chờ ngươi ra thì không ai có thể làm được. Nhị Miêu lại cười hắc hắc, kéo lấy Nam Môn mà cười nói. Chuyện này, ngươi trước tiên nghe ta nói đã. Vạn Thư Tao, con ngươi đảo một vòng, đột nhiên hét lớn. À, tôi hiểu rồi, tôi biết kế sách của Nhị Miêu ca rồi. Nhị Miêu nở nụ cười nói. Cậu đã biết, vậy thì cậu nói một chút, cho sáu đại âm soái ngu xuẩn này nghe đi. Sáu đại âm soái hai mặt nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Vạn Thư Cao. Ha ha! Vạn Thư Cao rốt cuộc đã có cơ hội trang bức. Tâm tư của Nhị Miêu ca chỉ có ta là có thể đoán được. Các vị, trước khi giải thích, ta xin phép kể lại một chuyện xưa. Sáu đại âm soái cùng nhau chắp tay chăm chú lắng nghe. Triệu Hải Phương cùng Kim Khi Vũ cũng cùng nhau chăm chú, nhìn Vạn Thư Cao để mặt mong chờ. Trước đây có một người đàn ông giàu có, đang dắt chó đi trên đường nhỏ, thì đột nhiên có một sát thủ nhảy ra, giơ lên khẩu súng trong tay bắn ba phát. Đoàng đoàng đoàng! Vạn Thư Cao cua chân múa may, nước miếng bay tứ tung. Chỉ thấy ba tiếng súng vang lên, con chó của ông ta ngã vật xuống đất. Người đàn ông giận dữ hỏi sát thủ kia. Ngươi vì sao muốn giết chó của ta? Sát thủ cười lạnh đáp. Có người ra 100 vạn mua mạng chó của ngươi. Người đàn ông nghe thấy vậy sửng sốt, sau đó phản ứng lại, lau một phen mồ hôi lạnh, kích động mà cầm tay của sát thủ nói. Giáo viên dạy ngữ văn của anh là ai vậy? Tôi nhất định phải đi cảm tạ. Mọi người nghe tới đây cũng vô ngữ, Nhị Miêu khẽ gật đầu. Chẳng nhẽ các người còn không rõ? Vạn Thư Cao chớp mắt hỏi. Ha ha, lấy mạng chó của ngươi. Sau một lúc lâu, Triệu Hải Phương là người đầu tiên cười ha ha, thanh chấn tận trời. Kim Khi Vũ cũng che miệng, cười tới rung cả người. Nam Môn cũng nhếch miệng cười to, lăn lộn trên mặt đất. Sáu đại âm soái nhìn nhau một cái, rồi cùng nhau hướng Nhị Miêu khom lưng tạ tội. Đại Nguyên soái dùng chút mưu mẹo, trêu đùa Lô Hiền Tử, thật sự là cao minh. Thôi được rồi, đừng có nịnh bợ nữa. Nhị Miêu xua tay nói, không phải ta cao minh, mà là Lô Hiền Tử quá dựa vào thuật đọc tâm của mình, cho nên ngày thường nhất định là khuyết thiếu năng lực tự hỏi. Quả nhiên không sai, một trò cân não đơn giản đột nhiên thay đổi, hắn không có biện pháp xuyên qua. Các ngươi cứ trở về, nói với Tần Quảng Vương một tiếng. Hắc Vô Thường nhịn cười nói, rõ, ta sẽ trở về thông báo với Minh Vương Điện Hạ, để ông ta chuẩn bị một con chó, chờ ngài đi qua, lấy mệnh chó của ông ta. Khoan đã, Nhị Miêu giơ tay ngăn Hắc Vô Thường nói, ta liên hệ các ngươi thực sự không tiện, các ngươi hãy lưu lại một chút đồ vật cho ta, để ta có thể gọi tới. Hắc Vô Thường gật đầu, cùng Bạch Vô Thường đồng thời động thủ, từ phía cuối câu hồn tác của mình, tháo xuống một cái khuyên sắt đưa cho Nhị Miêu nói. Đại Nguyên soái, chỉ cần khuyên sách va chạm vào nhau, hai huynh đệ chúng ta sẽ thu được tin tức, lập tức sẽ có mặt. Nhị Miêu lúc này mới gật đầu, đem khuyên sắt thu hồi tới nói. Được rồi, các ngươi ẩn thân đi, chuyện truyền tin về minh giới sẽ để cho Nhật Du Thần vất vả một chuyến. Nhật Du Thần lĩnh mệnh, hóa gió mà đi. Năm đại âm soái cũng từng người ẩn thân, biến mất vô tung. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.